Du côn và xã hội đen, cặp đôi bá đạo. Chương 30, chép 29, kẻ đón tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ niệm ngày cuối cùng của năm. Chúc MN năm mới hoàn hảo như mơ và vô vàn hạnh phúc. Không, chép 29, kẻ đón tiếp. Sáng hôm sau, Nhược Phong tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo reo ầm dưới tầng 1. Phong làm vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng. Nhưng mới đi tới cửa thì nó sực nhớ ra chưa gọi Phong Hán. Nó quay lại, gõ cửa phòng hắn nhưng mãi lâu sau hắn mới đi ra. Mặt mũi nhợt nhạt, giọng nhẹ hẳn đi, xuống trước đi. Hắn nói xong không chờ nó phản ứng gì thì đóng sầm cửa lại. Phong thấy vậy cũng không muốn gọi thêm nữa. Nó xuống tầng nhưng vẫn còn thắc mắc. Sắc mặt hắn có vẻ mệt mỏi. Phong Hán đóng cửa rồi chốt lại từ bên trong. Hắn đứng không vững vì những vết thương chằng chịt sau lưng. Hắn quay lưng đứng lại trước gương. Hắn khẽ thở dài. Có lẽ hắn không thể làm mặt lạnh mà đối mặt với bọn họ nữa rồi. Lưng hắn đau quá. Nhược Phong ngồi yên vị trên ghế. Phía đối diện là Di Ngân và Hạ Minh. Tay quản lý En chờ mọi người ngồi vào vị trí mới khàn giọng một tiếng. Phong Hàn cũng vừa kịp đi xuống. Hắn cố lấy lại phong độ ngồi xuống chờ đợi bản tin buổi sáng sớm của lão già. Mọi người chắc cũng đã biết sự việc xảy ra vào chiều ngày hôm qua. Đây có thể là hành động khơi màn cho những vụ gây hấn sau này. Ông En đang có suy tính dừng cuộc tuyển chọn người thừa kế tại đây để tránh tình trạng các ông trùm khác thừa thời này để làm loạn. Lão chưa kịp nói hết thì Di Ngân vội vàng chen vào. Vậy là chúng tôi có thể về nhà. Nếu vậy thì ông ta khó ăn nói với mọi người rồi đây. Hạ Minh thêm thắt, tay quản lý nhoẻn miệng cười. Nói tiếp, dĩ nhiên là mọi người vẫn ở đây nhưng mục đích tìm người thừa kế sẽ thực hiện vào một lúc nào đó. Khi mà những kẻ thích làm loạn đã được dẹp yên, lão nói xỉa sói. Nhược Phong không hiểu ý định tiếp theo của En là gì. Nhưng nó thấy tay quản lý nhìn nó đầy xảo trá. Ánh mắt đi sâu vào con người như thể lão ta đang đọc được mọi suy nghĩ của nó. Phong quay vội đi, bắt gặp ánh mắt Phong Hàn. Vẻ mặt hắn trong giây phút bị nó bất chợt quay sang nhìn thật ngây thơ. Nhưng tiềm tàng trong hạnh phúc là chia ly. Luôn luôn là thế. 2 tháng sau, Nhược Phong xuống máy bay. Mái tóc đỏ rực giờ đã dần ngả sang màu mận. Nét mặt vẫn lạnh băng như thế nhưng cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn. Phong ra cửa chính sân bay. Nó đang chờ xe của En đến đón. Nhược Phong kéo sụp chiếc mũ lưỡi chai xuống ngang mặt. Trong 2 tháng vừa qua, đã có rất nhiều vụ lùm xùm trong nước và bọn cớm cũng đã bắt đầu nhúng tay vào các vụ vận chuyển hàng của các ông trùm và đặc biệt là người đại. Diện luôn luôn bị chú ý nhiều nhất. Bọn cớm sẽ bám theo đám đại diện nhận hàng để có thể tóm gọn một ổ. Lần trở về lần này của nó ngoại trừ người En ra thì không ai biết cả. Ngay từ khi nhận nhiệm vụ nó đã không ngừng nghi ngờ. Tại sao En lại giao cho nó nhiệm vụ gặp mặt và ký kết nhận hàng với các bang đàn khác? Nhất là khi trong thời gian luyện tập tên huấn luyện viên người Mỹ chỉ dạy nó cách ghi chép các con số mình nhìn thấy thêm vào đó là hình ảnh những địa. Điểm trước đó của kẻ đại diện phía bên kia. Phong đã từng không hiểu nhưng giờ mọi chuyện đã bày ra trước mắt nó như một đoạn băng khi mà nó chấp nhận nhiệm vụ và bắt tay tên quản lý của En. Nhược Phong nghe thấy tiếng thông báo của En trên điện thoại. Màn hình hiện ra một dòng cảnh báo. Chúng tôi không thể đón cô bây giờ được. Cô đang bị bọn cớm theo dõi. Phong xách ba lô lên. Nó phải cắt đuôi bọn chúng. En có một đường dây theo dõi qua các thiết bị di động. Máy tính. Họ sẽ quan sát tần số tín hiệu của các thiết bị có thể đoán ra đó là mức sóng của cơ quan nào. Qua các chế độ định vị En có thể nắm bắt rõ đâu là người En. Nhược Phong bắt đầu hòa vào đám đông. Quả thật nó thấy mấy gã theo sau nó rất sát. Nó nhìn vào mặt đồng hồ. Thiết bị được kết nối với hệ điều hành của điện thoại. Một bản đồ định vị xuất hiện. Có ít nhất 5 chấm đỏ đang dần tiến về phía Nhược Phong. Điều thắc mắc ở đây là việc nó về nước được giữ bí mật vậy thì làm sao lũ cảnh sát có thể biết mà. Tiếp đón, nó ngay tại sân bay thế này nhỉ? Chúng bắt kịp Phong, nó để ý trên bản đồ. Từ 5 phía đều có người lao lại. nhanh chóng nhìn lại địa hình xung quanh. Quầy lễ tân, lối thoát hiểm, nơi để hành lý. Nó nhếch mép cười, nụ cười đắc thắng. 2 phút sau, từ phía cửa thoát hiểm bỗng có tiếng chuông reo vang. Mọi người quanh sân bay láo loạn cả lên. Tiếng chuông cảnh báo sân bay có sự cố thúc giục khiến tất cả những ai có mặt ở đó lúc bấy giờ đều ầm ầm chạy ra ngoài. Nhược Phong thấy người người rầm rập chạy về phía cửa thoát hiểm. Nó nhìn lại mặt đồng hồ. Hết giờ chơi rồi. Nó lẫn vào trong dòng người và thư thái thoát khỏi lũ cớm một cách dễ dàng. Phong đi vào gara để xe. Nó thấy tín hiệu N ở trong đó trên màn hình định vị. Tín hiệu màu xanh trên bản đồ mỗi lúc một gần. Nó dừng lại trước một chiếc xe hơi ở góc. Không có ai trong xe. Phong dòm dòm vào bên trong ô tô. Ghế lái không có người. Phong thắc mắc đứng thẳng người dậy. Bỗng, cánh cửa kính màu đen của chiếc xe phản chiếu hình ảnh từ phía sau lưng nó. Thật là nhiều người muốn đón tiếp nó quá. Nhược Phong đút tay túi quần. Nó lặng tai nghe, âm thanh đất cát sột soạt nhẹ nhẹ đằng sau. Nó không thể không tiếp đãi họ rồi. Cái bình nhỏ lọc sọc trong túi. Nó vờ như chưa phát hiện ra mấy vị khách quý phía sau lưng. Nhược Phong chú tâm nhìn vào lớp cửa kính. Nó thấy ánh sáng kim loại vung lên. 2 tháng đào tạo đã thay đổi gần hết con người nó. Phong né thanh tiếp từ phía sau. Cây gậy inox đập vào cửa kính ô tô. Mấy mảnh tủy tinh văng ra lách tách trên sàn. Phong chỉ chờ có thế. Nó lôi lọ bình xịt cay trong túi ra xịt vào thằng côn đồ đứng gần mình nhất. Gã ta không kịp định hình làm rơi thanh tiếp xuống sàn. 2 tay ôm mặt. Nhược Phong nhân cơ hội chạy thật nhanh về cửa gara. Bước chân đang lao nhanh về phía trước chợt dừng hẳn lại và lùi dần về phía sau. Một top côn đồ đi từ ngoài tiến vào. Thằng đi ở giữa chăm chú nhìn Nhược Phong. Gương mặt tật quen thuộc. Lâu quá không gặp cưng. Bên, Nhược Phong lùi một bước thì chúng tiến thêm 2 bước. Nó bình tĩnh vòng 2 tay ra đằng sau. Bật nút cấp báo với hy vọng rằng sẽ có ai đó đến và giải vây cho nó. Cách chương.